Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266, chương 265, Soái ca. Thêm một WeChat thôi. Trần Lâm cười nói. Chủ nhân kia sau này an toàn liền nhờ cậy Onini rồi. Ân ân, tiểu yêu tinh Onini mãnh gật đầu. Nghiêm túc nói. Chủ nhân yên tâm. Onini sẽ không để cho bất kỳ một cái nào người xấu tổn thương chủ nhân. Coi như là cao quý công chúa Sophia Điện Hạ cũng không có thể. Trần Lâm há miệng, nhìn lấy tiểu yêu tinh Onini tinh xảo trên gương mặt tươi cười nghiêm túc vẻ mặt. Trần Lâm không nói ra lời. Hắn có lúc thực sự hoài nghi. Đồng hồ tìm yêu đang bắt tiểu yêu tinh đồng thời. Nhân tiện cũng cho những thứ này tiểu yêu tinh tẩy sạch não. Nếu không các nàng làm sao sẽ trở nên nhanh như vậy, trước một giây vẫn còn đang kêu to cao quý. Công chúa Sophia Điện Hạ sẽ tới cứu ta. Sau một giây liền đứng ở bên phía hắn. Muốn cùng hắn cùng nhau đối kháng vị kia thần bí cao quý công chúa Điện Hạ. Cảm giác này quá không khỏe rồi. Chẳng lẽ, nhận chủ đồng thời, đồng hồ tìm yêu thực sự sẽ thay tiểu yêu tinh tẩy não? Trần Lâm nhìn chỗ cổ tay đồng hồ tìm yêu. Có chút không thể xác định. Vật này thật sự là ta tổ tiên luyện chế được sao? Nếu quả là như vậy, vị lão tổ kia thực lực đến khủng bố đến mức nào, có lẽ ít nhất chắc cũng là kim nguyệt đại yêu tinh. Cấp bậc đi. Hắc, soái ca, cao như vậy địa phương ngươi là thế nào leo lên? Lúc này, cách đó không xa truyền tới thanh thúy âm thanh đã cắt đứt suy nghĩ của Trần Lâm. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, nhất thời phát hiện một cái ăn mặc bãi cắt quần cụt cô gái trẻ tuổi đang đứng tại một chỗ trên đá. Ngầm, mặt đầy kinh ngạc nhìn hắn. Trẻ tuổi trong tay của nữ nhân còn cầm lấy một cái camera. Đối diện hắn chụp, Trần Lâm nhìn chung quanh một chút. Sơn động nằm ở trên vách đá. Chung quanh cũng không có nấc thang. Không mang theo leo mỏm đá trang bị mà nói thật đúng là trèo không lên đây. Trần Lâm đang chuẩn bị theo một bên kia rời đi. Đột nhiên nghe thấy cô gái trẻ tuổi nói. Soái ca. Nửa giờ sau ngươi có thấy hay không một cái toàn thân lửa cháy người rơi đến đi trong biển? Trần Lâm, soái ca, ngươi tại sao không nói chuyện? Cô gái trẻ tuổi kỳ quái hỏi. Trần Lâm thấy nàng trong tay cầm camera, do dự một chút, liền mượn mấy khối trên vách đá dựng đứng nhô ra cục đá nhảy xuống vách đá. Mặc dù hắn đã có giữ lại, tận lực để cho mình xem chẳng qua là một người bình thường. Nhưng vẫn như đưa tới cô gái trẻ tuổi từng trận tiếng kinh hô. Trời ơi! Soái ca! Ngươi là chuyên nghiệp chơi đùa leo mỏm đá sao? Cô gái trẻ tuổi giật mình trợn mắt nhìn Trần Lâm. Cảm thấy không tưởng tượng nổi. Cao mấy chục mét vách đá. Người bình thường cho dù có dây thừng treo cũng sẽ sợ đến run chân. Nói thí dụ như nàng. Trần Lâm cười nói. Người mới vừa nói hỏa nhân là chuyện gì xảy ra, đến gần sau Trần Lâm mới phát hiện. Cái này người 20 tuổi ra mặt nữ tử lại cực kỳ đẹp đẽ. Nhất là nửa lộ hai vú. Đẹp đến chói mắt, cô gái trẻ tuổi liền nói. Là thực sự a, ngay tại nửa giờ trước, lúc ấy vẫn còn đang xuống mưa lớn. Ta ở bên kia tránh mưa thời điểm nhìn thấy toàn thân hắn lửa cháy. Nhảy xuống biển rồi. Ngay tại sơn động kia vị trí nhảy. Trần Lâm hỏi. Sau đó thì sao? Cô gái trẻ tuổi chỉ viễn hải. Sau đó quái vật kia chạy bên kia đi. Trần Lâm khóe miệng giật một cái. Cô gái trẻ tuổi nói. Soái ca, người có phải là không tin tưởng ta phải không nói? Trần Lâm cười nói. Ngược lại không phải là không tin ngươi. Ta chẳng qua là cảm thấy có thể là trời mưa sấm đánh. Ngươi nhìn hoa mắt. Làm sao có thể? Cô gái trẻ tuổi lập tức giơ lên máy chụp hình trong tay của nàng. Đắc ý nói, ta đều vỗ đây, chờ trở về khách sạn ta liền đem hình ảnh phát đến trên mạng đi. Nhìn xem có thể hay không tìm một cái máy vi tính cao thủ. Đem quái vật kia bộ dáng cho giải tích ra. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trần Lâm mí mắt nhảy nhót, ngay sau đó bên phải đầu ngón tay khinh động. Nhất thời liền có một tí mắt thường khó mà nhìn thấy thái dương kim diễm bắn vào cô gái trẻ tuổi. Trong máy chụp hình, có thể mượn ta xem một chút sao? Ta cũng tò mò. Được a, ngươi chờ một chút, Ta tìm một chút a, cô gái trẻ tuổi ánh mắt dừng lại ở trên người Trần Lâm rất lâu. Nàng cảm thấy người đàn ông này dáng dấp thật sự là quá tuấn tú rồi. Theo trên vách đá bay xuống động tác đẹp trai hơn. Ô ta camera làm sao không mở được. Cô gái trẻ tuổi tay máy máy chụp hình trong tay. Vội la lên. Không có khả năng a. Mới vừa rồi còn thật tốt. Làm sao đột nhiên liền bị hư. Cô gái trẻ tuổi đem trong máy chụp hình thẻ tồn chữ lấy ra. Nhất thời phát hiện máy chụp hình thẻ tồn chữ đã một mảnh nám đen. Cô gái trẻ tuổi một mặt buồn rầu. Xong rồi. Nhất định là vừa mới mắc mưa. Đem thẻ tồn chữ cho đốt rụi. Trần Lâm cười một tiếng. Nói. Đáng tiếc. Nói xong. Hắn liền xoay người rời đi. A hát soái ca. Cô gái trẻ tuổi ở phía sau la lên. Ta gọi Hạ Đình. Ngươi tên là gì, thêm một WeChat thôi. Trần Lâm khoát tay một cái. Nhanh chóng biến mất ở bãi cát phần dưới cùng. Hạ Đình thở phì phò dậm chân. Người nào nha. Lúc này đi, nàng một mực đối với tướng mạo của mình cùng vóc người phi thường tự tin. Cho tới bây giờ đều là nam nhân khác bắt chuyện nàng. Không nghĩ tới lúc này đổi nàng bắt chuyện. Lại bị không chút lưu tình cự tuyệt. Kim Thu khách sạn, Trần Lâm tắm nước nóng. Nghiêng nằm trên ghế salon xem TV. Đây là một bộ mới đi ra ngoài khoa huyễn điện ảnh. Đặc hiệu Nam Long, nội dung cốt truyện máu chó. Thả vào một nửa thời điểm, người mặc công nghệ cao chiến giáp nhân vật chính lại bị một cái tay cầm vũ khí lạnh tiểu sao sao. Cho gõ muộn côn, cuối cùng còn phải nữ nhân vật chính đi cứu vớt. Trần Lâm trực tiếp liền không còn tiếp tục xem tiếp tâm tình. Nằm trên ghế salon buồn ngủ, mới vừa vào trong mộng. Một cái đột nhiên đi tới điện thoại đem Trần Lâm đánh thức. Trần Lâm đem đang sạc điện thoại di động lấy tới. Nhìn số điện thoại gọi đến, lẩm bẩm, tiểu tử này gọi điện thoại cho ta làm gì, alo. Lão Trần, ngươi bây giờ ở chỗ nào, điện thoại một đầu khác. Truyền tới Phan Tiểu Phú hấp tấp âm thanh. Trần Lâm lười biếng trả lời, ta tại Hồng Kông, làm gì, đệt, người nhà mới từ xuyên tỉnh trở lại. Lại chạy đi Hồng Kông du lịch có chuyện nói chuyện. Ta nhốt đây, hắc hắc, hai chuyện, cái thứ nhất. Ta đem anh tử cha giải quyết cho rồi. Lễ đính hôn định tại tháng sau số 8-9 giờ sáng. Địa điểm Lam Mân quán rượu. Người phải tới a. Được. Đến lúc đó phong người một cái bao lì xì. Trần Lâm bây giờ là đặc biệt bội phục tiểu tử này. Lại còn thật có thể làm được cha mẹ của Liệu Anh. Hiện tại liền cưới đều quyết định. Bao tiền lì xì liền coi như xong. Người đến liền thành. Trần Lâm nghe được điện thoại một đầu khác truyền tới tiếng cười quái dị. Ngay lập tức sẽ biết tiểu tử này không phải nói lời thật lòng. Còn có chuyện gì, điện thoại một đầu khác Phan Tiểu Phú tĩnh lặng. Người gần đây có hay không cùng Nhan đại mỹ nữ liên lạc, không có. Thế nào, nhà nàng ra đại sự. Nghe vậy, Trần Lâm từ trên ghế salon ngồi dậy. Cau mày nói, nhà nàng xảy ra chuyện gì, Nhan đại mỹ nữ cha. Bị ung thư phổi, hiện tại đã chuyển tới bệnh viện nhân dân thành phố đi. Ta buổi trưa mới nghe anh tử nói. Nếu không ta cũng không biết. Xác định là ung thư phổi, anh tử bây giờ đang ở bệnh viện nhân. Dân thành phố phụng bồi Nhan Vũ Chi. Chắc chắn sẽ không lỗi. Được, ta biết rồi. Lão Trần, người chừng nào thì trở lại, ngày mai chuyến bay. Cúp điện thoại. Trần Lâm tại điện thoại bổn bên trong tìm tới số của Nhan Vũ Chi. Rút ra tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.